Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 323, Thánh Thể Lột Xác. Toàn thân nhuốm máu màu vàng bằng điều nằm phục trên mặt đất. Khí tức gần không, nếu không phải lồng ngực còn tại có chút chập trùng, chỉ sợ đã sớm bị coi là người chết. Dù là như thế, hắn tình huống cũng hỏng bét đến một cái dị thường khó giải quyết trình độ. Ngươi, không được, Diệp Phàm lắc lắc trên nắm tay giọt máu, thong dong trở về chỗ ngồi. Tiểu Bằng Vương, ngươi không sao chứ? Kim Sí Tiểu Bằng Vương tùy tùng lúc này mới dám đứng dậy. Cùng nhau tiến lên đem một lần nữa hóa thành hình người kim y nam tử bao bọc vây quanh. Xem xét tình huống. Đi thôi, ta cái này hài nhi lần này hẳn là trung thực. Lão Bằng Vương thần sắc không thay đổi vuốt vuốt sợi râu, cùng Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương trò chuyện một lát sau, thảnh thơi rời đi. Thanh Giao Vương chiếm cứ chỗ này không gian, phạm vi hơn 200 dặm, diện tích cực lớn, trong đó không chỉ có vài tòa kiên thành, còn sinh hoạt lấy mấy chục vạn nhân khẩu. Đều là tôn này Đông Hoang Yêu Vương tùy tùng cùng bộ tộc mà sáng lập mảnh này không gian độc lập cổ chi thánh hiền, chính là một bộ thánh nhân cảnh chút thành tựu thánh thể, chưa đại thành đã hóa đạo, bỏ không một chỗ bí cảnh cho thế nhân. Vừa lòng thỏa ý Lão Bằng Vương đã mang theo tôn nhi của mình rời đi mấy ngày. Ngay tại Diệp Phàm suy nghĩ nên như thế nào mở miệng hướng Thanh Giao Vương đòi hỏi thánh thể lột xác lúc, cái sau lại chủ động tìm tới cửa. Đã Nhan Khê Điện Hạ chiếm cứ nhục thân vì nhân tộc thánh thể, kia bản vương liền đưa Điện Hạ một món lễ lớn như thế nào. Trời sinh tính hào sảng, Thanh Giao Vương cũng không đi vòng vèo, trực tiếp phủi tay, một tôn băng lãnh mà khô cạn thi hài xuất hiện tại nguyên chỗ. Cho dù là sớm đã tọa hóa đã lâu, nhưng dung mạo không thay đổi, cỗ này chút thành tựu thánh thể vẫn như cũ bảo trì tại trung niên trạng thái. Xương sống thẳng tắp, đầu lâu chỉ lên trời, ngang nhiên nhìn thẳng vào phía trước, ong ánh xương cốt phía dưới, lưu chuyển cực kỳ thần bí bất hủ bí lực. Đông, đông, đông, băng lãnh thi hài xuất hiện trong nháy mắt. Diệp Phàm huyết mạch trong cơ thể lập tức bắt đầu nhảy lên, lửa nóng mà sôi trào, ẩn ẩn tại hô ứng gì đó. Thánh nhân cấp hoang cổ thánh thể lột xác, Diệp Phàm dàn xuống vui sướng trong lòng, giả vờ như kinh ngạc bộ dáng. Không sai, tôn này chút thành tựu thánh thể chính là sáng lập mảnh không gian này cổ chi thánh hiền. Bổn vương phát hiện nơi này lúc, hắn liền đã tại. Hôm nay liền tặng cho Điện Hạ. Thanh Giao Vương chỉ hai người dưới chân chỗ đạp không ở giữa. Diệp Phàm trầm ngâm một lát. Giao Vương muốn cái gì? Thiên Hạ chưa bao giờ cơm trưa miễn phí mà nói. Dù cho Thanh Giao Vương là Đông Hoang Yêu Tộc ít có tôn vương phái, nhưng thánh nhân cấp lột xác đặt ở nơi nào đều là một bút quý giá tài phú, há lại sẽ nói đưa liền đưa. Hắc hắc. Bổn vương muốn hướng Điện Hạ đòi hỏi một giọt đại đế tinh huyết rèn luyện nhục thân. Thanh Giao Vương ra vẻ ngượng ngùng cười một tiếng. Vị này Điện Hạ quả nhiên rất thượng đạo. Hắn dù không có yêu đế huyết mạch, nhưng trên lý luận đến nói, đại đế tinh huyết đối với tất cả yêu tộc đều hữu dụng. Chỉ là hiệu quả lớn nhỏ vấn đề, đủ để cố gắng tiến lên một bước. Tốt, một lời đã định. Diệp Phàm giả ý do dự một chút, như vậy đáp ứng. Màn đêm rơi xuống, trăng sáng sao thưa, Diệp Phàm xếp bằng ở thánh thể lột xác đối diện, song trường dán tại hắn lồng ngực, cắm rễ Diệp Phàm màu vàng luân hải trung ương thanh liên. Bỗng dưng biến mất, lại bỗng dưng xuất hiện tại thánh thể lột xác khô cạn trong luân hải. Vượt qua thần lực, chậm rãi tẩm bổ. Thần thức của hắn thuận bộ ngực mà lên, đi vào hắn tia sáng ảm đạm tiên đài, chỉ gặp hắn sâu trong thức hải, chính phong ấn một cái hoàng kim đạo chuông cùng một thanh thanh thiên chiến qua. đều là thánh nhân cấp pháp khí, một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai kiện thánh nhân cấp pháp khí, kiếm bộn, đạt được thánh nhân lột xác nhiều năm Thanh Giao Vương, tất nhiên tỉ mỉ nghiên cứu qua, chỉ là không có thánh thể huyết mạch hắn, tự nhiên không cách nào mở ra cỗ này chút thành tựu thánh nhân thức hải. Cũng liền không cách nào nhìn thấy cái này hai kiện thánh nhân cấp pháp khí. Không biết có thể hay không điều khiển bộ thân thể này công kích. Chút thành tựu thánh thể lột xác dù cho không có suối nguồn thần lực, chỉ bằng nhục thân lực lượng, cũng có thể lực chiến tiên đài cảnh đại tu sĩ. Hắn phân ra bộ phận thần thức, nhập chủ tiên đài, thăm dò tính điều khiển hắn thánh thể nắm tay phải đánh ra một kích. Lập tức có đạo đạo khe hở hiện lên ở trong hư không. Có thể ngược lại là có thể. Chỉ tiếc ta không thể làm được nhất tâm nhị dụng. Nếu là có thể tìm được một bộ phận thần linh, pháp, liền tương đương với có được một bộ thánh nhân cấp thần ngoại hóa thân. Đều có thể độc lập bên ngoài đi lại. Cũng không biết có hay không bực này bí pháp. Diệp Phàm thần thức tại thánh thể lột xác bên trong hoàn chỉnh chuyển vài vòng, tại xác nhận không có cái khác thu hoạch về sau, liền đem khô cạn trong thức hải cái kia đóa thanh liên gọi về. Làm thanh liên trở về mình luân hải nháy mắt, một cỗ tinh túy đến không cách nào hình dung thần lực dòng lũ như kiềm chế đã lâu núi lửa. Ầm ầm ở trên không phát ra. Hả, đây là tiền nhân di sông. Diệp Phàm không còn kịp suy tư nữa càng nhiều. Lập tức vận chuyển thôn thiên ma công, đem trong thân thể mỗi một cái tế bào đều hóa thành vĩnh hằng thần lô. Điên cuồng chấn động, gần như tham lam thu nạp, dẫn đạo thần lực màu vàng óng, xung kích thứ năm thần tàng. Thánh nhân cấp pháp lực thực tế quá mức khủng bố, bản chất cực cao, dù cho chỉ là lưu lại điểm điểm, cũng đủ để no bảo bất quá đạo cung cảnh Diệp Phàm. May mắn hắn chủ tu thôn nạp vạn vật thôn thiên ma công, đem hơn phân nửa pháp lực dung nhập nhục thân, còn lại gần nửa pháp lực xung kích thần tàng của lá lách. Làm sáng sớm sắp tiến đến, đạo cung cảnh ngũ trọng thiên thành, bắc vực cỡ nhỏ ốc đảo Sáng Châu, có Thanh Hà môn quản hạt phạm vi 300 dặm nơi, lại không che chở vạn dân, ngược lại tung phỉ cướp bóc. Tiếng oán than dậy đất, thuần túy lấy tảng đá đắp lên thành cỡ nhỏ trong thôn xóm. Ước chừng sinh hoạt mấy chục gia đình, gần 200 hộ nhân khẩu, thế gia vọng tộc vì Trương, nơi này chính là đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm Tử Tôn. Cùng với tùy tùng hậu nhân quần cư mà thành thôn xóm. Vật đổi sao rời, trong thôn lại không người biết được tu hành. Đột nhiên, đường chân trời cuối cùng truyền đến từng trận huyên náo. Mười mấy tên thổ phỉ xua đuổi lấy tọa hạ vảy rồng mã phi nhanh lái tới. Đem Trương gia thôn bao bọc vây quanh. Người cầm đầu là một người trung niên nam tử bộ dáng râu quai nón thổ phỉ. Nhanh, có thổ phỉ đột kích. Dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh bắc vực. Tào ngộ thổ phỉ tẩy thôn chính là thường nhân sự tình. Cho nên thôn phản ứng rất nhanh, cấp tốc tập hợp thôn thanh niên trai tráng tay cầm vũ khí. Cùng ngoài thôn thổ phỉ rằng co, Trương lão đầu, ngươi nhanh cho ta cút ra đây. Nên giao cung phụng, dâu quai nón thổ phỉ thúc ngựa tiến lên, nhíu mày quát lớn, Trần gia, tháng này 5 cân nguyên cung phụng chúng ta mới vừa vặn đưa trước. Ngài là điều không phải nhớ lầm rồi. Thôn trại vọng tộc bên trên, một tên lão giả tóc hoa râm tại đám người chen chúc xuống mở miệng. Trương ngũ gia, nghe đồn vị kia Trương gia đại nhân vật trực hệ hậu đại. Trương gia thôn thôn trưởng, không có nhớ lầm, chỉ là phía trên thúc phải gấp, đành phải làm phiền các ngươi lại giao một lần. Trương lão đầu, dù sao ngươi là cái này phương viên trong 300 dặm có ít tìm nguyên hào thủ. 5 cân nguyên điều không phải mấy ngày công phu, ngại không được đại sự, được tôn là Trần gia dâu quai nón thổ phỉ, cười đùa tí tưởng nói, Trần gia, chúng ta thật không có, ngài là biết đến, nơi này không sinh lương thực, trong làng còn sót lại một điểm tạp nguyên còn phải đi trong thành đổi lương thực. Nếu là lại, giao, thôn bé con liền phải chết đói. Trương Ngũ gia tư thái tuy thấp, nhưng lại gắt gao không hé miệng. Ta nói Trương lão đầu, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Dâu quai nón thổ phỉ sắc mặt đột nhiên kéo xuống, rút ra mã đao, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?